cô còn có một suy nghĩ, cố ý mạnh tay khi gắp chúng ra, để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.